Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 297. Đối với nguyên lực thu hoạch phương thức suy đoán. Nam Vân lão đạo vừa vội vừa giận, thử tránh thoát trừ kỳ nguyên khí Trường Hà trói buộc, nhưng lại không thể thành công. Luyện thể một đạo tu đi tốc độ hoàn toàn chính xác so luyện khí một đạo tu đi tốc độ càng nhanh. Nhưng ở luyện khí cùng luyện thể một đạo bên trên đều có không tệ thiên phú đích xác rất ít người. Bình thường đều là cả hai thiên phú đều là bình thường. Hoặc là một thiên phú không tệ một thiên phú bình thường. Lại tăng thêm không phải ai đều có thể đồng thời có được cực kỳ cao minh luyện khí pháp môn cùng công pháp luyện thể, cho nên người bình thường đều là tinh tu một đạo. Cũng tỉ như Nam Vân lão đạo, hắn luyện thể một đạo thiên phú bên trên hạn chế. Lại tăng thêm hắn chỉ nắm giữ lấy xích tùng cường thân pháp cái này một môn công pháp luyện thể. Hắn luyện thể thực lực chỉ là khó khăn lắm đạt tới kình cấp mà thôi. Đối với ly trần hậu kỳ trừ kỳ nguyên khí trói buộc, thực sự bất lực tránh thoát. Trừ kỳ nhìn xem lo lắng vô cùng lại bất lực tránh thoát Nam Vân lão đạo, trên mặt đắc ý lộ ra một vòng cười lạnh, dùng nguyên khí một mực trói buộc hắn hướng trên mặt đất rơi đi. Hắn muốn dùng cái kia gió mát tính mệnh uy hiếp Nam Vân lão đạo, để hắn nói ra Thanh Hà ngưng chân quyết. Có lẽ dùng Nam Vân lão đạo uy hiếp cái kia gió mát, có thể càng dễ dàng đạt được Thanh Hà ngưng chân quyết. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Hắn muốn để Nam Vân lão đạo chính miệng nói ra thà chết không muốn giao cho hắn Thanh Hà ngưng chân quyết, như thế mới có thể một giải tâm hắn bên trong mấy chục năm qua góp nhặt oán hận chi khí. Trừ kỳ dẫm tại màu trắng tường vân bên trên, tới gần lúc rơi xuống đất, phất tay đem Nam Vân lão đạo ném tới đất bên trên. Nam Vân lão đạo đem trên mặt đất bàn đá xanh nện nứt, trên thân vẫn như cũ bị nguyên khí màu trắng như dây thừng trói buộc. Đồ đệ, nhanh đem kia gió mát lấy ra thấy ta. Trừ kỳ hướng đạo xem chỗ sâu hô. Đồ đệ, Nam Vân lão đạo biến sắc. Hắn trông thấy trừ kỳ tâm thần khuấy động hạ, thế mà không có phát giác có người khác tiến vào đạo quán. Hắn đồ đệ kia luyện thể thực lực không biết, nhưng luyện khí thực lực gần như không. Một khi gặp gỡ trừ kỳ đồ đệ, chỉ sợ hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Ngay tại Nam Vân lão đạo tâm yêu chi cực, muốn lên tiếng hô to, để Lý Khâu không cần quản hắn mau trốn đi thời điểm. Lý Khâu chủ động từ đạo quán chỗ sâu đi ra, nhìn thấy Lý Khâu, trừ kỳ nhíu mày, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, bởi vì chuẩn xác hơn nói, Lý Khâu là một tay nhấc lấy hôn mê trung cao, chủ động từ đạo quán chỗ sâu đi ra. Trừ kỳ trong lòng không khỏi mắng to, trung cao là thế nào ngu xuẩn đến rơi xuống Lý Khâu trong tay. Lý Khâu nhìn nhiều nhất tu hành bất quá mấy năm mà thôi, thực lực mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Nam Vân lão đạo cũng là thần sắc kinh ngạc. Hắn đoán chừng trung cao có thể là nhất thời không có phòng bị Lý Khâu từ phía sau lưng đánh lén, mới bị đánh ngất xỉu trôi qua. Sự thật Lý Khâu đích thật là từ phía sau lưng đem trung cao đánh ngất xỉu trôi qua. Nhưng quá trình cùng Nam Vân lão đạo suy nghĩ có chút khác biệt. Cũng không phải là đánh lén. Nếu như ngươi còn muốn ngươi đồ đệ tính mệnh, liền đem ta sư phụ buông ra. Lý Khâu nắm lấy trung cao cái cổ, đem hắn xách giữa không trung, hờ hững nói. Trừ kỳ trong mắt lóe lên một vòng hồ nghi, ngươi thế nhưng là hoài nghi ta có hay không có tay không giết chết ngươi đồ đệ năng lực. Lý Khâu phảng phất biết Trừ kỳ đang suy nghĩ gì, ngữ khí lạnh lẽo, vậy chúng ta không bằng thử một lần. Hắn làm bộ muốn vặn gãy trung cao cái cổ. Chờ một chút. Trừ kỳ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lý Khâu nói, tiểu tử, đã ngươi muốn ta thả ra ngươi sư phụ, không bằng chúng ta làm một cái trao đổi. Ta đem ngươi sư phụ buông ra, ngươi cũng đem đồ đệ của ta buông ra. Lý Khâu dùng Trung Cao uy hiếp hắn. Hắn kỳ thật cũng có thể dùng Nam Vân lão đạo uy hiếp Lý Khâu. Nhưng Lý Khâu nhìn không giống như là bị hù dọa một chút liền dễ dàng thỏa hiệp người. Như thế rất có thể sẽ hình thành rằng co. Hắn lười nhác làm như vậy. Coi như hắn dựa theo Lý Khâu nói. Buông ra Nam Vân lão đạo. Kết quả cũng sẽ không có biến hóa gì. Sự tình đều ở hắn nắm giữ. Bị nguyên khí trói buộc Nam Vân lão đạo. Vội vàng nói. Gió mát. Chớ để ý ta. Ngươi lấy người này tính mệnh. Uy hiếp hắn lưu tại Thanh Tuyền quan bên trong. Mau trốn đi. Hắn dù cho thả ta ra. Gần như thế khoảng cách. Ta cũng khó có thể mang theo ngươi. Kịp thời từ dưới tay hắn đào tẩu. Cuối cùng ngươi ta sư đồ hai người đều muốn. Nam Vân lão đạo nói đến một nửa. Bị Trử Kỳ khống chế nguyên khí. Ngăn chặn miệng. Tiểu tử. Ngươi đổi là không đổi. Chẳng lẽ ngươi không muốn ngươi sư phụ mệnh. Trử Kỳ thần sắc không kiên nhẫn. Một tay một nắm. Trói buộc Nam Vân lão đạo nguyên khí dây thừng như mãng xà nắm chặt. Siết được Nam Vân lão đạo toàn thân xương cốt rung động. Trên mặt hiển hiện một vòng thống khổ. Đổi, Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng lo lắng. Tốt, ta đếm ba tiếng, chúng ta cùng một chỗ buông ra. Trử Kỳ khóe miệng hiển hiện một vòng ý cười. Tâm hắn bên trong có một loại đang đùa bỡn Lý Khâu vui vẻ. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi nghĩ nhanh lên nhìn thấy Lý Khâu đổi về Nam Vân lão đạo. Sau đó cùng Nam Vân lão đạo lại đều bị hắn bắt tuyệt vọng thần tình. Ba số lượng về sau, Trử Kỳ không có đùa nghịch thủ đoạn, mà là thật khống chế nguyên khí đem Nam Vân lão đạo ném ra. Lý Khâu cũng là một tay lấy hôn mê Trung Cao ném ra. Ba, Trử Kỳ khống chế nguyên khí. Đem Trung Cao tiếp được. Sau đó thuận thế tại Trung Cao trên mặt tới không nhẹ không nặng một cái. Trung Cao vừa mới hồi tỉnh lại. Liền nghe được Trử Kỳ không vui âm thanh lạnh lùng nói. Tỉnh. Trung Cao một cái giật mình triệt để thanh tỉnh. Tiếp lấy nhìn thấy bên kia vị Nam Vân lão đạo Lý Khâu. Rất nhanh hiểu được xảy ra chuyện gì. Không khỏi xấu hổ cúi đầu. Sư phụ. Tiếp lấy hắn rất nhanh ngẩng đầu, giống chợt nhớ tới cái gì. Sư phụ, cẩn thận, cái kia tiểu tử có chút cổ quái. Có gì đó cổ quái? Lại cổ quái tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt thì phải làm thế nào đây? Trử Kỳ thần sắc xem thường, không có coi như chuyện. Đồ đệ, chúng ta đi mau, thân thể bị thương, vừa vặn đứng vững Nam Vân lão đạo. Thần sắc lo lắng muốn bắt lấy Lý Khâu tay, gọi ra nguyên khí ngưng mây đào tẩu. Muốn đi, ta nhìn các ngươi đi hướng nào. Trử Kỳ cười lạnh, vùng tay áo thôi động nguyên khí giang hà, giống như lưu động bạch ngọc nguyên khí giang hà. Mênh mông cuồn cuộn, đánh ra hư không, cuốn tới, sốt ruột đào tẩu Nam Vân lão đạo một trào. Lại là bắt hụt, không khỏi thần sắc kinh ngạc. Tàn ảnh tiêu tán, Lý Khâu thần sắc băng lãnh, biến mất tại nguyên chỗ, lấy chỉ là võ thánh chi lực, đối phó Trử Kỳ còn chưa đủ. Nguyên lực, 2950 đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 14, tăng lên, thanh hà ngưng chân pháp tầng thứ 3, tăng lên, xích tùng cường thân pháp viên mãn, thôi diễn tăng lên. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 15, tăng lên, Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 16, tăng lên, Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Ở kiếp trước hắn không có liên tiếp tăng lên qua công pháp. Một thế này lúc trước hắn liên tiếp tăng lên Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh phát hiện. Liên tiếp tăng lên là không cần trải qua huyết mạch thuế biến cái này một bước. Thực lực sẽ trực tiếp tăng trưởng. Qua trong giây lát, Lý Khâu khôi phục kiếp trước đỉnh phong thực lực. Ba lần huyết mạch thuế biến võ thánh đỉnh phong. Đổi thành thế này luyện thể một đạo hệ thống. Cũng chính là thân phụ chín hủy chi lực hủy cấp luyện thể giả. Lý Khâu thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại cuồn cuộn nguyên khí giang hà trước. hai chân đạp đất, thay đổi eo vượt, toàn thân gân cốt cùng vang lên, bỗng nhiên huy quyền oanh ra. Phương viên mấy chục trượng mặt đất, sụp đổ vài thước, nguyên khí giang hà oanh bạo tán ra. Một đạo to lớn chân không trụ, hung bạo xuyên qua cuồn cuộn nguyên khí giang hà. Sao lại thế? Trừ kỳ sắc mặt kịch biến, thần sắc kinh hãi, Lý Khâu đạp chân xuống, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, xuyên qua chân không trụ, như một tôn viễn cổ ma thần, nháy mắt đi vào Trừ kỳ trước người, một trường oanh bạo không khí, bỗng nhiên chụp được, đại thủ gia thiên, bóng ma bao phủ Trừ kỳ. Trừ kỳ trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi, ý đồ dựng lên nguyên khí thuẫn dày ngăn cản, nhưng lại chậm một bước. Ba, Trừ kỳ ngã trên mặt đất, đã hôn mê, Lý Khâu không có trực tiếp giết Trừ kỳ. Động một tí giết người không phù hợp Nam Vân lão đạo đối với hắn nhiều năm ấn tượng. Một bên vừa vặn tỉnh lại, còn ý đồ nhắc nhở Trừ kỳ Lý Khâu có chút cổ quái trung cao. Hai mắt trừng trừng, khó có thể tin mình nhìn thấy. Hắn chẳng qua là cảm thấy Lý Khâu có chút cổ quái. Làm thế nào cũng không nghĩ tới khí lực có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực. Hai chiêu đem hắn sư phụ đánh ngất xỉu bắt sống. Vừa vặn một trưởng kia Lý Khâu nếu không có lưu thủ, hắn sư phụ Trừ kỳ lúc này chỉ sợ đã chết. Mặc dù hắn sư phụ chính là tưởng cấp luyện thể già, thân phụ bảy tưởng chi lực, nhục thân chi cứng cỏi, thường nhân đao bổ búa chặt cũng khó thương mảy may. Nhưng đối với một quyền đánh nổ nguyên khí giang hà Lý Khâu, hắn không chút nghi ngờ khả năng không một trưởng vỗ chết hắn sư phụ. Lý Khâu thân hình thoáng hiện, một trưởng cũng đem ngu ngơ tại nguyên chỗ trung cao đập choáng trôi qua, đem hai người xách tại trong tay. Kỳ thật Trừ kỳ chính là Ly Trần hậu kỳ luyện khí sĩ. Bình thường đối đầu Lý Khâu bực này thân phụ chín hủy chi lực hủy cấp luyện thể già, cho dù không địch lại cũng có thể bằng sẽ lăng không phi hành điểm này. Đứng ở thế bất bại, vô luận như thế nào cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Chỉ là hắn lúc trước cùng Nam Vân lão đạo một trận chiến, đã hao tổn đại bộ phận thực lực. Đối đãi Lý Khâu lại quá mức tùy ý, đứng trên mặt đất còn khoảng cách quá gần, cho nên mới sẽ bị Lý Khâu hai chiêu cầm xuống. Nam Vân lão đạo nhìn xem Lý Khâu lao ra, đánh nổ nguyên khí giang hà, lại hai tay phân biệt dẫn theo hôn mê Trừ kỳ cùng trung cao đi về tới. Thần sắc kinh ngạc kinh hãi, phảng phất lần thứ nhất nhận biết Lý Khâu tên đồ đệ này. Đồ đệ, người luyện thể một đạo bên trên thực lực làm sao lại mạnh như thế? Là sư phụ ngươi xưa nay không hỏi đến đồ đệ luyện thể một đạo tu hành tiến độ. Lý Khâu trả lời, một câu, đem Nam Vân lão đạo nghẹn lại. Ây, Nam Vân lão đạo thân là một luyện khí sĩ, luôn luôn xem thường luyện thể một đạo, chưa từng hỏi đến Lý Khâu luyện thể một đạo bên trên tu hành tiến độ. Chỉ quan tâm thanh hà ngưng chân quyết tiến cảnh như thế nào. Nhưng ta truyền thụ cho ngươi xích tùng cường thân pháp, chỉ có thể để luyện thể giả đạt tới kình cấp mà thôi. Nam Vân lão đạo ngữ nghẹn về sau, vẫn như cũ không hiểu. Đồ đệ có kỳ ngộ khác, Lý Khâu nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp lấy liền nói ra sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tỉ như tiểu thời điểm đi Thanh Tuyền Sơn phía sau núi chơi, nhặt được một bản tên là Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh công pháp luyện thể. Bởi vì Nam Vân lão đạo đối luyện thể một đạo mười phần không thích, thậm chí là chán ghét, cho nên không dám cùng hắn giảng. Một mực vụng trộm tu luyện, mới có bây giờ thực lực. Nam Vân lão đạo sau khi nghe, không khỏi có chút tắc lưỡi tại Lý Khâu phúc duyên thâm hậu cùng luyện thể thiên phú cao tuyệt. Cũng không có hoài nghi gì, dù sao Lý Khâu là hắn một tay nuôi lớn, hắn không tin tưởng ai cũng sẽ không tin tưởng Lý Khâu. Huống chi trừ loại thuyết pháp này, Nam Vân lão đạo cũng không nghĩ ra có những khả năng khác. Biết được, chân tướng sự tình. Về sau, Nam Vân lão đạo nhất thời cảm xúc có chút phức tạp. Không có lại nói cái gì. Sư phụ, cái này hai người nên xử trí như thế nào? Lý Khâu lung lay trên tay chữ kỳ cùng Trung Cao. Hỏi, nhìn xem vừa vặn chênh lệch chút đem hắn giết chết chữ kỳ. Hiện tại giống như chó chết bị Lý Khâu xách tại trong tay. Nam Vân lão đạo không còn gì để nói. Nửa ngày sau mới nói. Chính cư hắn một mực bất mãn năm đó sư tổ ngươi lựa chọn. Nghĩ từ sư phụ trong tay cướp đoạt Thanh Hà ngưng chân quyết. Nhưng hắn bất nhân sư phụ lại không thể bất nghĩa. Sư phụ không muốn trên tay nhiễm lên đồng môn chi huyết. Đồ đệ ngươi phế bỏ hai bọn họ tu vi. Sau đó đem ném được xa xa. Luyện khí sĩ tu luyện nguyên khí. Ngưng kết ra đan chủng. Đều tại đan điền bên trong. Một khi để người hủy đi đan điền, một thân tu vi cũng liền phế đi. Vâng, Lý Khâu trong mắt bí ẩn hiện lên một đạo lãnh mang. Phi thường thống khoái đáp ứng nói. Ngươi đi đi, vi sư mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi. Nam Vân lão đạo thần sắc mỏi mệt. Khua tay nói, hắn một ngày này cảm xúc thay đổi rất nhanh. Lại tăng thêm chữ kỳ giao thủ hao tổn tinh thần cùng trên thân bị thương. Xác thực hơi mệt chút. Lý Khâu gật gật đầu. Quay người dẫn theo chữ kỳ cùng Trung Cao. Hướng dưới núi mà đi. Đến dưới núi, Lý Khâu tìm một chỗ hang đá. Như thiểm điện xuất thủ. Phế bỏ chữ kỳ cùng Trung Cao đan điền. Hắn nguyên khí không đủ cường đại. Không cách nào tinh xảo được phế bỏ hai người đan điền. Cho nên trực tiếp dùng chính là man lực. Chữ kỳ cùng Trung Cao hai người bỗng nhiên mở mắt ra. Phun ra một ngụm máu lớn. Thần sắc thống khổ khuôn mặt biến hình. Kịch liệt đau nhức toàn tâm. Chỉ cảm thấy phần dưới bụng như bị xuyên thủng. À, đan điền của ta. Người thế mà phế đi ta tu vi. Hai người khuôn mặt dữ tợn. Ánh mắt oán độc nhìn xem Lý Khâu, phảng phất hận không thể ăn sống thịt. Sư phụ gọi ta phế bỏ hai người các ngươi tu vi về sau. Sau đó thả đi các ngươi, nhưng ta tự coi là dạng này rất không thích hợp. Lý Khâu thần sắc băng, lãnh, trên thân phóng xuất ra kinh khủng sát ý. Ngươi muốn như thế nào? Trừ kỳ sư đồ sắc mặt hai người kịch biến. Trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi, mặc dù luyện khí tu vi bị phế, để bọn hắn đau đến không muốn sống, nhưng bọn hắn còn có luyện thể một đạo bên trên thực lực. Cũng không về phần biến thành người thường, nhưng nếu là chết liền cái gì cũng bị mất, ta vốn định giết chết các ngươi, chấm dứt hậu hoạn, nhưng chỉ cần các ngươi phối hợp một chút, trả lời ta một vài vấn đề. Ta có thể cân nhắc thả các ngươi đi. Chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Trừ kỳ oán hận nhìn xem Lý Khâu. Nói, không tin tưởng coi như xong. Vậy ta hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Lý Khâu buông xuống ôm lấy tay bằng hai tay. Một bộ chuẩn bị xuất thủ giết chết bộ dáng của hai người. Chờ một chút, trừ kỳ vội vàng đưa tay. Hắn phát hiện hắn trừ tin tưởng Lý Khâu. Tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Không cam lòng nói. Ngươi hỏi đi. Lý Khâu bắt đầu hỏi thăm đủ loại vấn đề. Hắn một thế này cho đến bây giờ. Trừ Thanh Tuyền Sơn cùng ngoài 30 dặm khúc Dương Thành. Chỗ nào đều không có đi qua. Đối với thiên hạ biết rất ít. Hiện tại có cơ hội thật tốt. Có thể từ hai người trong miệng. Càng thâm nhập hiểu rõ một chút thiên hạ đại thế. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Sau nửa canh giờ, Lý Khâu hỏi xong tất cả nghĩ biết đến. Nhớ tới chữ kỳ luyện thể thực lực tựa hồ vượt qua xích tùng cường thân pháp tối cao cảnh giới. Hắn nhất định có kỳ ngộ khác. Đưa người trừ xích tùng cường thân pháp bên ngoài kia một môn công pháp luyện thể. Cho ta viết ra, chữ kỳ không dám kéo dài. Tại Lý Khâu lạnh lùng ánh mắt hạ. Tại cứng rắn nham thạch bên trên, sinh sinh khắc ra kia một môn cường thân pháp, Lý Khâu nhìn về sau, không khỏi có chút thất vọng. Nham thạch bên trên, từng cái tiểu nhân bày ra rườm rà phức tạp, tựa như chim ưng dương cánh. Tấn công động tác, môn này tên là thiết ưng cường thân pháp, khuynh hướng khổ luyện phòng ngự công pháp luyện thể. Xác thực muốn so xích tùng cường thân pháp tinh thâm cường đại, nhưng cũng mạnh có hạn, nhiều nhất bất quá tu luyện tới ba hủy chi lực tình trạng. Đối với hắn trước mắt thực lực không có bất luận cái gì giúp ích. Bất quá cuối cùng là có chút ít còn hơn không. Để hắn đối mượn dùng thiên địa nguyên khí rèn luyện nhục thân luyện thể một đạo, có một chút càng sâu lý giải. Lý Khâu ghi lại nội dung về sau, để Trừ Kỳ hủy đi nham thạch. Hắn trầm mặc xuống tới, nhìn xem Trừ Kỳ hai người, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Trong thạch động yên tĩnh, để Trừ Kỳ hai người kinh hồn táng đảm, không ngừng thấp thỏm, sợ không rõ Lý Khâu sẽ hay không tuân thủ lời hứa. Thả bọn hắn, hai người cũng không dám vọng động. Bị phế sạch luyện khí tu vi về sau, dù cho cường đại nhất Trừ Kỳ cùng Lý Khâu tại luyện thể trên thực lực cũng tối thiểu có gấp 10 trở lên chênh lệch. Lý Khâu nếu không thả bọn họ đi, bọn hắn tuyệt chiêu không được. Như bởi vì vọng động, để Lý Khâu cuối cùng sinh ra sát niệm, cũng quá oan. Trừ Kỳ cùng Trung Cao hai người ai cũng không nghĩ tới, trước đó bọn hắn nửa điểm không có để ở trong lòng tiểu tử, bây giờ lại nắm trong tay tính mạng của bọn hắn. Lúc này bọn hắn sống hay chết chỉ ở Lý Khâu một ý niệm. Lý Khâu đương nhiên không có khả năng bỏ qua Trừ Kỳ cùng Trung Cao. Dù cho hai người không có lưu lại luyện thể thực lực, cũng có thể bằng vào Nam Vân lão đạo có được Thanh Hà ngưng chân quyết tin tức này, vì Nam Vân lão đạo lại mang đến một chút phiền toái, thậm chí là nguy hiểm. Nam Vân lão đạo khả năng nhất thời không để ý đến điểm này. Hắn cái này làm đồ đệ đương nhiên muốn giúp sư phụ cân nhắc chu đáo, diệt trừ hết thảy khả năng hậu hoạn. Lý Khâu muốn giết hai người không chỉ vì điểm này, cũng bởi vì hắn cho tới nay một cái suy đoán. Hắn muốn ra ngoài du lịch thiên hạ, trọng yếu nhất một cái mục đích chính là muốn tìm thu hoạch nguyên lực phương pháp. Tại Thanh Tuyền Quan có thể làm sự tình hắn đều làm, nhưng đều không có đạt được nguyên lực, chỉ có đến ngoại giới đi. Hắn đối với cái này thế thu hoạch nguyên lực phương thức có một cái suy đoán, nhưng một mực không có điều kiện để hắn chứng thực. Luyện khí sĩ thu nạp thiên địa nguyên khí hóa thành đã thân nguyên khí, loại này gần như cướp đoạt thức tu luyện, để giữa thiên địa linh cơ cùng nguyên khí không ngừng giảm bớt. Nếu như hắn là phương này thế giới, khẳng định hạ xuống kiếp lôi, đem thiên hạ tất cả luyện khí sĩ đều đánh chết. Như vậy, loại tồn tại này, giết sau có thể hay không có thể được đến nguyên lực đâu. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một đạo xâm nhiên sát ý, bỗng nhiên mở miệng phá vỡ trầm mặc, đối Trừ Kỳ hai người nói, ta vừa vặn suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cho rằng vẫn là giết chết các ngươi tốt. Cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?